Khí vũ trụ, chương 375, đại biểu linh vi tiên vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375, đại biểu linh vi tiên vực. Kiều Hưng lập tức sẽ hiểu Lam tiểu bố ý tứ, tranh thủ thời gian nói ra, mấy vị có thể ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Ngũ Vũ Tiên Đình Vương mặc dù có chút lộng quyền, bất quá hắn vì Ngũ Vũ Tiên giới hay vẫn là làm ra một ít cống hiến, ít nhất hắn đã thành lập nên Ngũ Vũ Tiên Đình, sau đó tổ kiến tu sĩ đại quân, nếu không Ngũ Vũ Tiên giới không tồn tại sao? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Kể từ bây giờ Yểm Ma Triều xem, Ngũ Vũ Tiên Đình tựa hồ cũng không có ngồi đặc biệt gì sự tình a, chỉ sợ Ngũ Vũ Tiên giới không tồn tại cũng sẽ không so kết quả này bết bát hơn a. Lam tiểu bố sở dĩ nói lời này là bởi vì nơi này rõ ràng cho thấy Yểm Ma bày qua lại nghiêm trọng nhất địa phương một trong, có thể hắn lại không có trông thấy bất luận cái gì phòng ngự đại trận cùng phòng ngự thủ đoạn. Coi như là bố trí không đi gia đình cấp đại trận, tầm thường phòng ngự tiên trận có lẽ vẫn là có thể bố trí a, ít nhất cũng muốn có mấy người ở tại chỗ này quan sát yểm ma bày tình huống, hoặc là bố trí một cái cảnh bày ra tiên trận. Về phần Kiều Hưng ở chỗ này, chỉ sợ không phải Ngũ Vũ Tiên Đình phái ra, hắn là tự phát hành vi. Có thể thấy được Ngũ Vũ Tiên giới có lẽ chỉ là yểm ma bày tới nơi nào, bọn hắn tự lui ở đâu. Kiều Hưng sững sờ, lập tức liền phát hiện Lam tiểu bố nói là nói thật, có Ngũ Vũ Tiên Đình cùng không có Ngũ Vũ Tiên Đình, đối với yểm ma khuếch trương tựa hồ cũng không có phát ra nổi bao nhiêu ngăn chặn tác dụng. Mấy vị đạo hữu có tiên trận đại sư, nếu không phải nguyện ý gia nhập Ngũ Vũ Tiên Đình, ta đề nghị hay vẫn là không muốn đi Ngũ Vũ Tiên Đình rồi. Ngũ Vũ Tiên Đình có một cái bát cấp phòng ngự tiên trận, là ngoại giới tiên trận tôn tới bố trí. Vạn nhất chọc giận Tiên Đình Vương, ta sợ. Kiều Hưng lời còn chưa dứt, bất quá tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Kiều Hưng người không tệ, không hy vọng một cái tiên trận đại sư bởi vì bên trong hao tổn vẫn lạc tại đây. Lam tiểu bố cười cười, vạn nhất cái kia Ngũ Vũ Tiên Đình Vương làm người không tệ, ta nói không chừng đại biểu linh vi tiên vực nhận đồng hắn đâu. Đúng vậy, các ngươi có thể đại biểu linh vi tiên vực đi tứ vực tiên thành. Kiều Hưng lập tức nói. Không có linh vi tiên vực Tiên Đình Vương thủ lệnh Điệp Văn cũng có thể đại biểu linh vi tiên vực. Lần này đến phiên Lam tiểu bố nghi ngờ, trước khi hắn chỉ là tùy ý một câu mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Kiều Hưng cười nói, tự nhiên có thể, linh vi tiên vực đã đều biết lần người từng trải rồi, đại biểu đều là linh vi tiên đình. Là đại hoang tiên môn hoặc là mâu bắc đại tiên thành tới người. Lam tiểu bố hỏi, Kiều Hưng lắc đầu nói. Mâu Bắc Đại Tiên Thành chỉ một lần mà thôi, về sau bởi vì căn bản là không đáp ứng Ngũ Vũ Tiên Đình Vương yêu cầu tới đại biểu bị nhốt lại rồi. Lại cái kia về sau tựu không còn có Mâu Bắc Đại Tiên Thành người tới. Tới đều là tông môn khác, dù sao chỉ cần là linh vi tiên vực tu sĩ, cũng có thể đại biểu linh vi tiên vực. Bất quá ta nghe nói, chỉ có Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Vũ Trụ Phái ra người, mới có thể đại biểu linh vi tiên vực. Lam tiểu bố cười lạnh, linh vi tiên vực lúc nào trở nên như thế bác ái. Chỉ nếu một người lại có thể thay thế bề ngoài, Ngũ Vũ Tiên Đình không tệ a, còn nhốt Mâu Bắc Đại Tiên Thành người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam tiểu bố sát ý bắt đầu khởi động, hắn và Cung Doãn Kỳ đến rồi Thần Vân Tiên Trì đều tiêu diệt, chính là một cái Ngũ Vũ Tiên Đình cũng dám náo yêu thiêu thân. Kiều Hưng đáp, đúng vậy, nghe nói gọi Vưu Dịch Hà, là một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Vưu Dịch Hà, Lam tiểu bố sắc mặt khó nhìn lên, Vưu Dịch Hà hắn tự nhiên biết rõ, là cùng tiên vương Cổ Phi Hòa cùng một chỗ đầu nhập vào hắn, cùng thuộc đại hoang vũ trụ tu sĩ. Tại hắn ly khai linh vi tiên vực thời điểm, Cổ Phi Hòa cùng Vưu Dịch Hà chờ đại la kim tiên đã là hắn đắc lực nhất giúp đỡ rồi. Phục Thiên Ngấn tuy nhiên là nhất tâm phúc người, bất quá cuối cùng là còn không có lớn lên, tu vi quá thấp một ít. Kiều đạo hữu thỉnh mang bọn ta đi tứ vực tiên thành. Lam tiểu bố muốn lập tức đi xem cái này tiên đình vương có cái gì lực lượng giam giữ hắn linh vi tiên vực đại biểu. Đương nhiên có thể, mấy vị cùng đi với ta a, ngàn vạn phải nhớ được không muốn tùy tiện tại tứ vực tiên thành làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình. Tứ vực tiên thành là có bát cấp phòng ngự tiên trận, coi như là tiên đế cũng không nhất định có thể thong dong rời khỏi. Kiều Hưng ứng về sau, lần nữa dặn dò một câu. Tứ vực tiên thành khoảng cách Lam tiểu bố bọn người xuất hiện địa phương không gần. Kiều Hưng phi hành tiên khí là một kiện trung phẩm phi hành tiên khí, tốc độ không thể nói chậm, vẫn là đi một ngày một đêm thời gian. Trên đường đi tới, Lam tiểu bố thần niệm cảm thấy được sở hữu tiên môn, tiên thành, phường thị đều là một mảnh đống bừa bộn. Ngũ Vũ Tiên giới vốn tự dung hợp không lâu, rất nhiều tiên thành cùng phường thị tiên môn cũng còn mới vừa vặn tạo dựng lên. Kết quả tại Yểm Ma Triều mang tất cả xuống, tựa hồ vừa muốn trở về nguyên thủy. Đường này chơi qua đến, Lam tiểu bố bọn người còn bất chợt gặp phải các loại lạc đàn yểm ma. Bất quá vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì giam khống trận cùng điều tra tu sĩ. Chỉ có dựa vào gần tứ vực tiên thành thời điểm, Lam tiểu bố mới nhìn rõ cái thứ nhất phòng ngự tiên trận là một cái lục cấp phòng ngự tiên trận. Đã đến tiên thành bên ngoài, Lam tiểu bố nhìn thấy Kiều Hưng trong miệng nói bát cấp phòng ngự tiên trận. Cái này bát cấp phòng ngự tiên trận chỉ có thể nói là rất thô ráp, miễn cưỡng tính toán bát cấp A, nếu như nói cái này chỉ là một cái thất cấp phòng ngự tiên trận kỳ thật cũng không có gì sai. Dọc theo con đường này Lam tiểu bố cũng hiểu được Kiều Hưng tại sao phải xuất hiện ở bên ngoài. Kiều Hưng ở bên ngoài hoàn toàn là muốn làm cho một ít yểm ma nội hạch, đồng thời cũng thuận tiện điều tra một ít yểm ma hướng đi, đây thật là cá nhân hắn hành vi. Kiều Hưng nói hắn đối với dịch dung ẩn nấp có đặc biệt bổn sự, tại Lam tiểu bố xem ra Kiều Hưng rất có thể hội thiên cương biến hoặc là địa sát biến bên trong biến ảo thần thông. Bởi vì yểm ma triều bộc phát cùng mang tất cả ngũ vũ tiên giới đám mây dày diệu tiên vực tu sĩ bị đè ép đến một hẻo lánh. Tứ vực tiên thành tựu là cái này hẻo lánh trong phồn hoa nhất một cái tiên thành, bởi vì ở chỗ này tu sĩ còn có thể đạt được một ít đáng thương tu luyện tài nguyên. Nếu là đi địa phương khác tiên linh khí bạc nhược yếu kém không nói, còn khó hơn dùng đạt được tu luyện tài nguyên. Còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, hiện tại căn bản cũng không có người dám ở bên ngoài bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yểm ma là không chỗ nào không có, lưu ở bên ngoài bế quan tu luyện cái kia chính là muốn chết. Cái nào tiên vực hay sao? Cửa thành thủ vệ ngăn cản Lam tiểu bố mấy người. Kiều Hưng lập tức xuất ra 4 miếng một cấp yểm ma nội hạch đưa cho trước mắt 4 gã thủ vệ. Bọn họ là đại biểu Linh Vi tiên vực đến. Linh Vi tiên vực, một gã hộ vệ thu hồi yểm ma nội hạch về sau, cười hắc hắc nói ra. Vài ngày trước Linh Vi tiên vực thì có đại biểu tới, không nghĩ tới lại có người thay thế bề ngoài Linh Vi tiên vực đến rồi. Bất quá đối với Linh Vi tiên vực mà nói cũng bình thường, cái này tiên vực tiên đình vương nghe nói mất tích chỉ sợ là một cái Linh Vi tiên vực người cũng có thể nói mình là đại biểu. Có người thay thế bề ngoài Linh Vi tiên vực đã tới. Lam tiểu bố kinh dị hỏi, hộ vệ kia thu yểm ma nội hạch tâm tình cũng không tệ lắm, đi theo hồi đáp. Không sai, lần này ngoại giới tiên vực đến rồi cường giả. Nghe nói ngũ vũ tiên giới rất nhanh sẽ bị yểm ma nuốt hết, cái này ngoại giới tiên vực cường giả muốn đem ngũ vũ tiên giới tất cả mọi người chuyển đi, sau đó cùng yểm ma đại chiến, thậm chí khả năng thông qua phá hủy thế giới làm cho yểm ma biến mất. Điều đó không có khả năng, Kiều Hưng lập tức nói, sắc mặt của hắn rất là lúng túng. Vô luận như thế nào, ngũ vũ tiên giới cũng không thể bị hủy đi. Không có gì không có khả năng, hiện tại ngũ vũ tiên đình đại biểu ngũ vũ tiên giới triệu tập tứ đại tiên vực tiên đình vương nghị sự tựu là hiệp thương chuyện này. Hộ vệ nhàn nhạt nói ra đối với hắn loại này con sâu cái kiến mà nói cái gì đều không cải biến được có thể chuyển rời đến cái khác tiên giới mạng sống, đã xem như thật lớn chuyện tốt. Mấy người tiến vào tiên thành về sau, quả nhiên trông thấy trên đường lòng người bàng hoàng, đại đa số tu sĩ đều là đến đi vội vàng. Kiều Hưng tâm tình cực kém cảm nhận được cái loại này tận thế giống như tình cảnh, hắn dừng lại ôm quyền nói ra. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đi trước tìm địa phương ở lại a, chúng ta trao đổi thoáng một phát truyền tin châu. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta cần muốn đi tìm bằng hữu của ta hỏi rõ ràng. Lam tiểu bố nói ra, Kiều Hưng đạo hữu, về phần ở lại đến tựu không cần, ta muốn xin hỏi một chút ngũ vũ tiên đình vương điện tại cái gì vị trí, chúng ta bây giờ muốn đi vương điện. Kiều Hưng khẽ nhíu mày. Mấy vị đạo hữu, dựa theo ngũ vũ tiên đình quá trình, các ngươi là trước tiên tìm địa phương ở lại, sau đó chờ tiên đình vương truyền triệu. Hiện tại tùy tiện đi tiên đình đại điện, sợ là sẽ phải đưa tới rất nghiêm trọng hậu quả. Hắn hay vẫn là yêu quý Lam tiểu bố cái này lục cấp tiên trận đại sư, hiện tại một cái tiên trận đại sư đối với ngũ vũ tiên giới trợ giúp cũng không phải là một điểm hai điểm. Ngũ vũ tiên đình vương có chút bảo thủ, một khi Lam tiểu bố nói chuyện chọc giận hắn, sợ là chỉ còn đường chết. Lam tiểu bố ha ha cười cười, ngũ vũ tiên giới sở hữu tu sĩ đều muốn rút lui khỏi rồi, toàn bộ ngũ vũ tiên giới đều muốn giao cho cái khác tiên giới để ý tới, thậm chí muốn cho ngũ vũ tiên giới cùng yểm ma đồng thời hủy diệt. Người ta còn muốn để ý những việc nhỏ không đáng kể kia cần gì chứ? Kiều Hưng dừng lại, ý niệm trong đầu chuyển qua lập tức nói ra. Đạo hữu nói không sai, ta Kiều Hưng thà rằng ở lại ngũ vũ tiên giới cùng yểm ma đồng quy vu tận cũng không muốn ly khai tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng mấy vị cùng đi, ta Kiều Hưng chính còn muốn hỏi Tín Chăn, với tư cách ngũ vũ tiên đình vương, vì sao phải đáp ứng đem ngũ vũ tiên giới tặng cho biệt giới để ý tới. Làm một cái tiên vương, trong lòng của hắn so với ai khác đều tinh tường, ly khai ngũ vũ tiên giới là tốt như vậy làm được đấy sao? Vẫn còn cái khác tiên giới chỉ dẫn hạ ly khai, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh sự tình. Có thể lang thang hư không tính toán là phi thường không tệ kết cục rồi, lớn nhất có thể là bị chôn giết. Hiện tại đến chỗ tu luyện tài nguyên thiếu thốn, ngũ vũ tiên giới bởi vì vừa mới dung hợp cho nên tu luyện tài nguyên rất phong phú. Hắn mới sẽ không tin tưởng cái khác tiên giới cường giả hảo tâm như vậy, đến trợ giúp ngũ vũ tiên giới chuyển di tu sĩ, còn giúp trợ ngũ vũ tiên giới chống cự yểm ma. Lớn nhất có thể là đem ngũ vũ tiên giới đem tới tay, về phần ngũ vũ tiên giới tu sĩ, giết chứ sao? Không giết chẳng lẽ thực đưa đến chỗ ở mình tiên giới đi tiêu hao tài nguyên? Một người hai người không sao cả, có thể ngũ vũ tiên giới có bao nhiêu người? Là năm đại vũ trụ dung hợp sau mà đến, dù là yểm ma triều lại đáng sợ, ngũ vũ tiên giới tu sĩ cũng là một cái thiên văn sổ tử. Mang nhiều người như vậy đến chính mình tiên vực phân tu luyện tài nguyên, chỉ cần có điểm đầu óc đã biết rõ vấn đề này có vấn đề. Nếu như mọi người thật sự như vậy vô tư, cái kia cũng sẽ không có năm đại vũ trụ sụp đổ, cuối cùng dung hợp thành ngũ vũ tiên giới sự tình. Làm tiểu bố ha ha cười cười, vỗ Kiều Hưng bả vai. Kiều đạo hữu nói như vậy là được rồi, để ta giới thiệu một chút, ta gọi Lam tiểu bố, cái này là của ta mấy vị bằng hữu, Cung Doãn Kỳ, Thạch Yến, Yến Huyên. Cách chương.